Chương 538, 538, cặp mắt kia phía sau, 1. Ta không biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc không nhịn được quỷ dị cười một tiếng, đã ngươi biết con mắt sự tình, ngươi chẳng lẽ không biết người kia là ai sao? Đôi mắt này, thật sự rất đặc biệt, nó có thể nhìn thấy một chút rất đặc thù người, những người này đều là đầy người tội nghiệt. Tả Hạ Khúc tiếp lấy lầm bầm lầu bầu nói thầm. Đầy người tội nghiệt nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm đột nhiên chỉ phòng khách một bên một cái kính chạm đất tử. Như vậy, ngươi có hay không mình chiếu soi gương, nhìn xem chính ngươi tại trong cặp mắt kia có như thế nào cái bóng đường dạ lam liền xem như gieo gió gặt bão. Như vậy Vu Điểm Điểm lại đã làm sai điều gì đâu? Ngươi cho nàng xem qua bệnh, ngươi biết nàng cùng Vu Mỹ Hoa đều trải qua cái gì, ngươi làm sao nhị tâm, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn ta tàn nhẫn nghe được. Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc ánh mắt đột nhiên trở nên hung hăng, hàn khí tức trên thân cũng biến thành rất lộn xộn. Cẩn thận! Một bên Vương Khải Siêu theo bản năng tiến lên hai bước ngăn tại Ninh Hoan Tâm trước người, mà Tả Hạ Khúc lúc này mới lần thứ nhất lộ ra bản tính. Không sai, trước mắt cái này ánh mắt lạnh thấu xương, một thân băng lãnh nam nhân, hắn mới thật sự là Tả Hạ Khúc. Mà cái kia dịu dàng bình dị gần gũi, để cho người ta như gió xuân ấm áp nam nhân, cái kia không phải chân chính Tả Hạ Khúc. Kia là Tả Hạ Khúc tận lực bắt trước, hoặc là hắn bản thân thôi miên diễn sinh ra bộ dáng, mà cái kia dịu dàng Tả Hạ Khúc kỳ thật, chính là lấy Đoạn Ý làm nguyên mẫu. Tả Hạ Khúc tại Lâm Thư trước mặt, một mực đóng vai lấy Đoạn Ý nhân vật này, một diễn chính là chỉnh một chút 7 năm ta cái gì cũng không làm sai, ta là tại vì thế giới này thành trừ tội ác. Tả Hạ Khúc chính nghĩa lẫm nhiên khẽ nói. Đoạn Ý cu nở dê phạm vào tội sao? Lúc này, Vương Khải Siêu trầm thấp mở miệng. Chúng ta đã tìm được Đoạn Ý thi thể. Nói đến đây, Vương Khải Siêu nhịn không được len lén nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Bởi vì sáng sớm hôm nay Ninh Hoan Tâm cho hắn phát cái tin tức, trong tin tức là một cái địa chỉ, nàng nói Đoạn Ý liền chôn ở nơi đó. Kỳ thật vừa lấy được tin tức kia thời điểm, Vương Khải Siêu còn có chút mờ mịt cùng không tin, nhưng là hắn vẫn là ôm thái độ muốn thử một chút, tìm hai cái mình đắc lực nhất thuộc hạ, len lén đi cái chỗ kia. Không nghĩ tới thật sự bị bọn hắn tìm được một câu hư thối nam thi. Đó chính là Đoạn Ý, vào thời khắc ấy, Vương Khải Siêu đã tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời, hắn đối với Ninh Hoan Tâm cũng càng thêm hiếu kỳ. Đoạn Ý hắn đáng chết. Vừa nhắc tới Đoạn Ý, Tả Hạ Khúc liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, xem ra hắn đối với Đoạn Ý hận ý, thật sự rất sâu, rất sâu. Đoạn Ý hắn biết rất rõ ràng ta thích Lâm Thư, biết ta đang theo đuổi Lâm Thư. Hắn còn hoành đao đoạn tái còn nghĩ vụng trộm cùng Lâm Thư cùng một chỗ ở lại trường, cùng một chỗ kết hôn, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tả Hạ Khúc cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt lanh ý, ta chỉ là muốn cùng hắn đàm luận điều kiện, trên đời này bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào đều có hắn hẳn là giá trị bằng giá, ta nghĩ để hắn rời đi Lâm Thư, không muốn làm trễ nải Lâm Thư, ai biết Đoạn Ý. Người kia căn bản cũng không biết cất nhắc lại còn cùng ta động thủ. Ta chỉ là thất thủ đem hắn đẩy ngã, hắn đụng phải huyệt thái dương mới chết, ta cũng không phải mưu sát, nhiều lắm thì ngộ sát, mà lại Tả Hạ Khúc nói nói, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên rất bình thản, biểu lộ QNZ rất dịu dàng, đã quên nói cho các ngươi biết, ta QNZ có bệnh sử, kỳ thật ta cũng là cái bệnh tâm thần.